Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014. Chương 1014. Hai phe thế lực khai chiến. Thanh Hồ Thành 600 dặm ngoại một cái địa phương nào đó. Bạch Lăng xé ra kẽ hở, đi ra, nàng dáng người cao gầy, quần trắng đón gió vũ động, cho dù là lẳng lặng đứng lặng ở trên hư không thượng, cũng giống như một bức mỹ lệ họa quyền. Cút ra đây, Bạch Lăng hướng về phía cách đó không xa hư không đột nhiên nắm chặt. Phương viên trăm dặm không gian ngay lập tức phong cấm. Rắc rắc, một kẽ hở xuất hiện. Sau đó, từng cái khí tức cường đại linh ngư tộc sinh linh cùng hắc hồ bắt đầu từ bên trong đi ra. Ồ, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhận ra được chúng ta tung tích. Cầm đầu một tên tay cầm song kiếm linh ngư tộc, cường giả, nhiều hứng thú mở miệng nói. Ha ha, Hồng Lân đại ca, cô gái này sợ là không muốn sống nữa đi, lại dám chặn đường chúng ta. Một cái khác khí tức mênh mông, toàn thân đỏ ngầu linh ngư tộc mỉm cười nói. Hồng Lân tiền bối, chúng ta phải mau đi Thanh Hồ Thành, không thể ở chỗ này kéo dài thời gian, nếu không Bạch Giao nhất định sẽ nghe tiếng mà chạy. Bộ dáng cực kỳ đẹp trai Trần Nam cũng mở miệng nói. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Hồng Lân lạnh lùng liếc mắt một cái Trần Nam, chỉ này liếc một cái, Trần Nam thân thể liền không ngừng được run lên. Hồng Lân đưa mắt nhìn sang Bạch Lăng, phản hư đỉnh phong uy thế ầm ầm bùng nổ, lạnh giọng mở miệng nói, nữ nhân, không muốn chết, bây giờ liền cút cho ta. Bạch Lăng thần thức đảo qua, nhẹ giọng nói, ba cái phản hư hậu kỳ đại năng, hắc hồ một cái, linh ngư tộc hai cái, ngoài ra có 8 cái phản hư cảnh, 80 cái hóa thần cảnh cường giả. Xem ra, nhân đều đến đông đủ a. Hồng Lân nhướng mày một cái, nữ tử này thần thức rất mạnh, quả nhiên cũng là một cái phản hư hậu kỳ đại năng. Nhị thúc, chúng ta cũng biệt mặc tích liễu, mau đưa này nữ nhân ngu xuẩn cho chém đi. Cách đó không xa Lam Tiểu Nghê cực kỳ không kiên nhẫn mở miệng nói. Đang lúc này, Bạch Lăng vỗ tay một cái, khẽ cười nói, nhân đều đến đông đủ, tất cả đi ra đi, chúng ta có thể tận diệt rồi. Sau lưng, một đám đại lão từ từ đi ra, rất nhiều linh ngư tộc cùng hắc hồ tộc cường giả trợn to cặp mắt, ngay cả hô hấp phảng phất cũng chậm nửa nhịp. Ngoạn tao, đột nhiên toát ra tốt nhiều cường giả. An Lâm thấy thần sắc có chút mộng bức địch nhân, không khỏi cười ra tiếng. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán một chút, cạnh mình coi như là phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng, cũng có ước chừng 4 vị nhiều. Bạch Lăng, Bạch Mộ Vũ, Thanh Bắc Thần, Nhạc Đấu, so với đối phương còn nhiều hơn một tên. Về phần còn lại phản hư cảnh, bọn họ bên này càng là có 10 người trở lên. Hóa thần cảnh bọn họ bên này ngược lại không cùng đối phương nhiều. Nhưng là thứ cho hắn nói thẳng, liền về điểm kia hóa thần cảnh, còn chưa đủ Tiểu Lan, Thành ca, bọn họ một kiếm chém. Được a, nguyên lai các ngươi sớm có mai phục. Hồng Lân hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê thấy như vậy một màn, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trước kiêu căng phách lối hoàn toàn không có, nhu thuận thật tốt tựa như không biết nói chuyện mèo con. Nhạc Đấu, đây là chúng ta hồ tộc giữa chuyện nhà, ngươi xem náo nhiệt gì, muốn cho thần thạch nhất tộc tìm phiền toái sao? Hắc hồ tộc đệ nhất giang bà tử Trần Hạo phẫn nộ quát. Nhạc Đấu cười ha ha một tiếng, thần thạch nhất tộc xưa nay cùng thiên đình giao hảo, hiện ở thiên đình tiểu chiến thần gặp nạn, ta tự nhiên muốn đến giúp đỡ rồi. Đang khi nói chuyện, Bạch Lăng lại yên lặng củng cố không gian phong tỏa, ánh mắt cu à Hồng Lân trầm xuống, chẳng nhẽ các ngươi thật vì chuyện này sinh tử tương chiến. các ngươi không phải không biết, linh ngư tộc thế lực khủng bố đến mức nào chứ? Các ngươi không chọc nổi. Bạch Mộ Vũ nhìn về trước mặt một đám cường giả, thanh âm vắng lặng, chậm rãi nói, chỉ cần các ngươi linh ngư tộc không nhúng tay vào cuộc chiến đấu này, chúng ta có thể đáp ứng đem các ngươi thả ra ngoài. Thanh Bắc Thần híp cặp mắt, mỉm cười nói, đúng, chỉ cần lưu lại Hắc Hồ tộc nhân là được, hồ ly tộc nội bộ thế lực là nên quét sạch một chút. Ha ha ha ha, người thật nghĩ đến đám các ngươi có thể thắng. Toàn thân đỏ ngầu ngư nhân cười ha ha một tiếng, hai tay mở ra, hai thanh trường thoi xuất hiện tại trong hư không. Chúng ta đã sớm làm xong ứng đối xấu nhất tình trạng chuẩn bị. Cuối cùng mục cũng không phải là đánh bại các ngươi, chỉ cần đem Bạch Giao bắt đi là được. Các ngươi có thể ngăn ta? Siêu siêu, hai thanh trường thoi mang theo nối liền trời đất oai, đụng vào Bạch Lăng Phong cấm không gian trên, bộc phát cực kỳ sắc bén âm thanh. Ánh mắt Cô Ả An Lâm Đông lại một cái. Này trường thoi lực lượng cùng phá giới đinh rất giống, đối với phá vỡ trận pháp hoặc là không gian có cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Kèm theo lực lượng nào đó tiếng vỡ vụt âm, trường thoi phi bắn về phía cực xa phương, mà cái kia đỏ ngầu ngư nhân cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thân thể cuối cùng rơi vào phi toa trên. Đây là rời thân với vật, ta đi đuổi theo hắn. Bạch Lăng lạnh rên một tiếng, chính mình trận pháp lại bị phá, coi như là hoàn toàn chọc giận nàng. Trong nháy mắt, Bạch Lăng cũng biến mất ngay tại chỗ. An Lâm rất yên tâm Bạch Lăng hành động, chỉ cần hợp đạo không ra, không có người nào có thể đánh thắng được Bạch Lăng. Coi như kia xích sắc ngư nhân là phản hư hậu kỳ đại năng cũng giống vậy. Sát a, chiến đấu đồng thời, toàn bộ cường giả cơ hồ đều bắt đầu động. Lúc này, ai xuất thủ trước, người đó liền có thể chiếm được tiên cơ. Chỉ một thoáng, từng cái hủy thiên diệt địa thuật pháp bắt đầu thả ra ngoài. Bạo loạn sóng năng lượng cùng khuếch tán, đem chu vi mười mấy dặm đại địa nghiền ép đẩy ngang. Linh ngư tộc Hồng Lân nhàn nhạt mở miệng nói, Trần Hạo, ngươi mang theo Trần Nam cùng Tiểu Nghê đi tìm Bạch Giao. Ta tận lực kéo bọn họ. Dứt lời, khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh thì đạt tới phản hư cực hạn. Hồng Lân thân thể nhanh chóng lay động, một thân hóa thành tam. Hơn nữa từng cái Hồng Lân cũng có sánh bằng phản hư hậu kỳ lực lượng. Không chậm trễ chút nào địa hướng chàng thượng Bạch Mộ Vũ. Thanh Bắc Thần, nhạc đấu, nhào tới, Trần Hạo nắm lấy cơ hội, dùng cái đuôi hồ ly cuốn lên Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê. Hướng Thanh Hồ Thành phóng tới, Thanh Bắc Thần như cũ híp cặp mắt, cười nói, một kéo ba, ai cho ngươi dũng khí? Một cái cao đến hơn ngàn trượng Thanh Hồ Thần hư ảnh hiện lên hư không. Móng vuốt sắc bén mang theo hạo nhiên vô tận thần đạo lực, chợt hướng một người trong đó Hồng Lân quạt đi. Hồng Lân tay cầm song kiếm, kiếm thế kích động trăm dặm, vạch ra lưỡng đạo tựa như mặt trời rực rỡ một loại kiếm mang. Thanh Hồ móng vuốt cùng Hồng Lân kiếm mang va chạm, thật giống như đỉnh thiên lập địa hồ ly vỗ về phía hai quả sợ diệu thế gian thái dương. Trong nháy mắt bạo phát ra hủy diệt sóng trùng kích. Cuối cùng, Thanh Hồ sắc bén kia cực kỳ duệ mang hay là đem kiếm mang đánh tan, cũng đem Hồng Lân đánh bay. Dù vậy, Thanh Bắc Thần chân mày như cũ nhíu lại. Hắn một kích toàn lực, chỉ là đem chia ra làm ba một người trong đó Hồng Lân đánh bay. Cũng vào giờ khắc này, ngoài ra hai cái Hồng Lân đã nhào tới Bạch Mộ Vũ cùng trước mặt nhạc đấu. Bính kính toàn lực đi kềm chế bọn họ hành động, chỉ cần những thứ này phản hư hậu kỳ đại năng cũng bị hạn chế. Còn lại đại năng đều là đống cạn bã mà thôi, ai có thể chống đỡ được nắm giữ thần đạo lực Trần Hạo? Rất rõ ràng không có. Ha ha ha, cũng cút ngay cho ta. Trần Hạo ha ha cười to, kéo Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Thanh Hồ Thành. Bắt cái đuôi hồ ly thật giống như linh hoạt bàn tay. Ở trên hư không cuồng vũ, đem toàn bộ cản đường địch nhân đánh bay. Hiện tại hắn là vô địch, coi như là phản hư cảnh đại năng cản đường, cũng bất quá là hắn một đuôi địch. Ngay một khắc này, bạch quang chợt lóe, một cái rất là quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Hạo mặt liền biến sắc, sau đó mừng như điên. An Lâm, người này là muốn chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.